từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 168, Giang thần quá tuấn tú, bi thảm toàn bộ mỹ nữ lầu ký túc xá đùa giỡn, canh 4, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai Giang thần không có cố ý cách ăn mặc, mở ra Audi A3, đi nhân đại tiếp mục tranh tranh cùng Trầm Khả Thiến. Hai nữ bây giờ còn chưa rời trường, còn ở trường học túc xá ở Phẩm Viên Ngũ Lâu, là trong truyền thuyết người đại thánh địa. Đây là năm thứ tư đại học nữ sinh túc xá, mỹ nữ tập trung nhất địa phương, không có cái thứ hai. Nhân đại gia mỹ nữ, đây là toàn bộ đại học trong vòng luẩn quẩn công nhận. Khỏi cần phải nói, chỉ xem Yến đại, Thủy Mộc đại mỗi ngày bao nhiêu sói, cả ngày không lên lớp chạy đến người đại giáo viên đi dạo tìm bạn gái. Bởi vậy có thể thấy được người đại mỹ nữ chất lượng. Buổi tối 5:30 điểm, chính là dưới lầu lớn nhất phồn thời điểm bận rộn, đều chờ đợi tiếp mỹ nữ ra ngoài đây. Mấy chục chiếc xe thể thao, đều dừng ở Phẩm Viên Ngũ Lâu dưới lầu. Mấy chục cái cao phú soái, còn có không ít Yến đại Thủy Mộc lớn đại tài tử, đều dưới lầu mong mỏi cùng trông mong, chờ lấy mỹ nữ xuống lầu tiếp mỹ nữ đi. Làm Giang thần đem Audi chạy đến lầu dưới thời điểm, chung quanh một bên tiếng cười nhạo. Đây là cái gì thần xa? Audi A3, nằm cái rãnh, mở loại xe này tới đón người đại mỹ nữ, như bức A, cái này xe nát cũng không cảm thấy ngại dừng ở cái này. Một mảnh trào phúng, Giang thần bất vi sở động xuống xe. Phẩm Viên Ngũ Lâu nữ sinh, lại lập tức sợ hãi than. Ta đi, hắn rất đẹp à, ta thật yêu nha, đây là cái nào idol sao? Không chỉ là dưới lầu đi qua nữ sinh, thì liền Phẩm Viên Ngũ Lâu phía trên cửa sổ cũng một mảnh tiếp một mảnh mở ra. Vô số người đại mỹ nữ ảo ảo thò đầu ra, một mặt sốt ruột nhìn lấy Giang thần, vui cười đùa giỡn, soi mói, đầy lầu hồng tụ chiêu. Mỹ nữ càng nhiều, lá gan thì lớn, liền Giang thần đều bị đùa giỡn. Quá đẹp rồi, tiểu ca ca ngươi quá đẹp rồi. Soái ca, ngươi là tới đón ta sao? Dẫn ta đi đi, ta ăn hải sản sẽ không nôn. Làm bạn trai ta có được hay không? Chào ăn trộm a, lòng ta bị hắn trộm đi. Bi thảm toàn bộ mỹ nữ lầu ký túc xá tập thể đùa giỡn Giang thần, mồ hôi đổ như thác. Quá đẹp trai, không cẩn thận bị chỉnh cái lầu ký túc xá đùa giỡn làm sao bây giờ? Đùa giỡn trở về, Giang thần như thế được hoan nghênh, chung quanh lái xe thể thao cao phú soái tự cho mình siêu phàm cao tài sinh, cả đám đều đỏ mắt. Dáng dấp đẹp trai không tầm thường a, thôi đi, lái Audi đổ bỏ đi. Ta dựa vào còn giống như là cái đi đi tài xế a, một cái đi đi tài xế, lại đẹp trai dùng được cái bòi. Đúng lúc này, chỉ thấy cửa túc xá vừa mở, một đối với nữ thần bạn thân, dắt tay đi ra. Mục Tranh Tranh, Trầm Khả Thiến, hai nữ vì dự tiệc đều đổi một thân lễ phục dạ hội, nổi bật ra cao quý ưu nhã khí chất quả thực miểu sát toàn trường, diễm quan quần phương, nghiền ép chúng mỹ. Vô số cao phú soái sói nhóm, ánh mắt lập tức thì phát sáng. Đậu phộng, quả thực mỹ lật ra, muốn hay không như thế phạm quy a, không hổ là. Thương viện giáo hoa Mục Tranh Tranh, bên cạnh cái kia là đại mỹ nữ Trầm Khả Thiến, các nàng không phải đều độc thân, không có có bạn trai chưa? Đây là cái nào xã hội lão đại, nghiêu bức như vậy, lập tức đem hai cái hoa khôi đều ước đi ra. Mọi người đố kỵ đỏ ngầu cả mắt, nghiến răng nghiến lợi. Ai ngờ, một giây sau, Mục Tranh Tranh cùng Trầm Khả Thiến kéo lên lễ phục dạ hội váy dài, yêu nhã mê người đi tới. Giang thần xe Audi bên cạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tranh Tranh thân mật ngượng ngùng kéo lại Giang thần cánh tay, thấp giọng nói. Người sớm như vậy đến. Thật xin lỗi a, chúng ta trang điểm hoa một chút thời gian. Một bên Trầm Khả Thiến cười nói, vì theo ngươi hẹn hò chúng ta tranh tranh thế nhưng là bỏ ra hơn một giờ đâu, cái kia chăm chú cách ăn mặc a, nữ vi duyệt kỳ giả dung. Đi đi đi, Mục Tranh Tranh ngượng ngùng, người cũng trang điểm hơn một giờ, lão khứu ta có ý tứ. Nhìn lấy hai đại nữ thần tại Giang thần bên cạnh vui cười, chung quanh một vòng cao phú soái sói tập thể hóa đá. Đậu phộng, Mục Tranh Tranh lần đầu hẹn hò đối tượng. Lại là, một cái đi đi tài xế, cái thế giới này còn có vương pháp sao, còn có thiên lý sao, Yến đại, Thủy Mộc lớn, nhân đại một đám cao tài sinh, đều đồng loạt khóc. Đuổi nữ thần 4 năm, kết quả nữ thần hẹn hò bạn trai, là cái đi đi tài xế. Chúng ta học hành gian khổ thi đậu thịnh thế trạng nguyên, đến tột cùng là vì cái gì? Hoài nghi nhân sinh, đi thôi, đối mặt một đám sói tập thể hóa đá trong gió lộn xộn, Giang thần lại không có áp lực chút nào, nho nhã lễ độ mở cửa xe, mời Mục Tranh Tranh, Trầm Khả Thiến hai cái nữ thần ngồi lên. Giang thần không có thể bắt bẻ nhan trị, phong độ, lại khiến người ta đại nữ sinh lầu sôi trào lên. Thần tượng, idol, rất đẹp, ngọt chết, ta tốt đố kỵ Mục Tranh Tranh, Sau đó, Giang Thần lên xe tăng tốc chân ga, mang theo hai đại nữ thần, nghênh ngang rời đi. Một đám cao phú soái, cao giáo tài tử tự cho mình siêu phàm nam, trong gió lộn xộn. Trọn vẹn 5 phút đồng hồ, đám người này ôm đầu khóc giống. Đừng cản ta muốn lên sân thượng, xếp hàng, đằng sau xếp hàng, ta tới trước, 4 năm đại học mộng nát đêm nay, trong sách tự có nhan như ngọc, cầu thí, không bằng anh em mở đi đi. Trên xe, Mục Tranh Tranh vừa nghĩ muốn đi ứng phó Hoàng Sán, có chút tâm thần bất định, lại nghĩ một chút Giang Thần muốn lấy chính mình bạn trai thân phận mang chính mình dự tiệc, hơi đỏ mặt. Thật hạnh phúc nha, nếu như sư phụ thật là bạn trai ta thì tốt biết bao. Một bên Trầm Khả Thiến, đối Giang Thần lại tràn ngập tò mò. Người này, đến cùng thân phận gì? Để Phổ Đạt chủ tịch Lục Kiệt gọi hắn Giang tiên sinh, đi đi tài xế, nào có năng lượng lớn như vậy? Một câu liền có thể giải quyết chính mình cùng Tranh Tranh công tác. Cái kia, Mục Tranh Tranh ngượng ngập nói. Sư phụ, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Ta gọi Giang Thần, Giang Thần mây trôi nước chảy. Giang Thần, Mục Tranh Tranh trong lòng suy nghĩ cái tên này, nguyên lai bạn trai ta tên dễ nghe như vậy. Phi, là sư phụ ta. Chấm chấm, nghĩ đến Mục Tranh Tranh khuôn mặt vừa đỏ. Giang Thần mở ra Audi, rất nhanh liền đến Michelin Tam Tinh nhà hàng Tân Vinh Ký. Một cái áo mũ chỉnh tề ăn mặc thời thượng xa hoa, biểu lộ tự cho mình siêu phàm nam tử, đứng tại Tân Vinh Ký trước cửa. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem, Mục Tranh Tranh, Trầm Khả Thiến các ngươi hai cái có thể có biện pháp nào trốn qua lòng bàn tay của ta. Chấm, Hoàng Sán khóe miệng nổi lên một vệt ngạo nghễ cười lạnh. Dù sao, hắn Hoàng Sán, thế nhưng là giới tài chính tiếng tăm lừng lẫy săn áp cao thủ. Tên hiệu, Hoa Đô Thợ Săn, hắn săn áp đối tượng hết thảy đều là giới tài chính, tư vấn vòng, thế giới 500 cường Mỹ nữ on. Tư chất bình thường, bằng cấp đồng dạng, nhan trị đồng dạng nữ nhân, hắn còn chướng mắt đâu. Hắn chiến tích hiền hách chưa bao giờ thất thủ, lần này, hắn tin tưởng vững chắc chính mình cũng sẽ không lật xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quản ngươi từ nơi đó tìm đến một người nam nhân, làm bia đỡ đạn đều vô dụng. Ta sẽ dùng thực lực của chính ta, nghiền nát lòng tin của hắn, để chính hắn xám xịt xéo đi. Hoàng Sán săn áp kinh nghiệm phong phú, không thiếu gặp phải có mỹ nữ lâm thời tìm người già mạo bạn trai, sau cùng lại đều hoàn toàn bị hắn nghiền ép, mỹ nữ bị hắn đắc thủ. Hắn trong mắt lóe lên một tia tà khí. Sau cùng ta muốn ngươi Mục Tranh Tranh, Trầm Khả Thiến, đều cam tâm tình nguyện bị ta tiền tài thực lực đẹp trai tù binh, trở thành ta đồ chơi. Hắc hắc hắc, lúc này, một chiếc Audi ngừng tại cửa ra vào. Mục Tranh Tranh, Trầm Khả Thiến xuống xe, Hoàng Sán quả thực khó có thể tin tưởng con mắt của mình. Hắn nỗ lực chà chà ánh mắt, phát hiện hai nữ ngồi xe thật là Audi A3, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.